các người kêu tôi đưa Lăng Mặc đi xuyên qua cái rừng đáng ghét kia. Còn phải bị các người ám sát bất cứ lúc nào. Tôi không nên nghĩ cách làm cậu ta ngoan ngoãn chút à, trông cậu ta có vẻ rất nhớ chiếc đồng hồ kia. Húc Quân nhún vai, đừng nói với tôi là các người vứt nó đi rồi. Nó vẫn còn, vậy thì cứ thế đi. Tôi biết anh còn phải đi hỏi lại tiến sĩ Wes nữa. Vì dưỡng sức cho tốt, tôi buồn ngủ rồi. Húc Quân trực tiếp ngã nằm xuống giường, tỏ ý không nói chuyện với Đúc nữa. Đúc há miệng, giống như bị Húc Quân chọc cho nghẹn họng, nghe tiếng Đúc rời khỏi. Húc Quân thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu thầm tính toán trong lòng, cậu biết rõ đây không phải là trò chơi dã ngoại sinh tồn gì. Rất có thể bọn người Wes vì không thể khống chế được Lăng Mặc mà đã nghĩ ra chủ ý gì đó. Nhưng đây cũng là một cơ hội rất lớn cho cậu, một là có thể sống chung với Lăng Mặc. Hai là có thể cho Wes thấy giá trị và năng lực của bọn cậu. Nếu như có mai phục đánh lén, Húc Quân cho là bọn họ có khả năng là sẽ giết cậu. Từ đó cô lập Lăng Mặc, nếu như cậu tử vong trước thời hạn, vậy thì đành trở về báo cáo với Giang Thành vậy. Còn bên kia, Đúc đã nói lại yêu cầu của Húc Quân cho Wes. Wes đang đọc báo cáo chữa trị của bác sĩ Gray. Vừa nghe vừa nhếch môi, cái tên nghiêm cẩn này có phải quá kiêu ngạo rồi không? Dám bàn điều kiện với chúng ta. Đúc không hài lòng nói, cậu nói anh ta đang ngủ. Đúng vậy, như vậy anh ta nghiêm túc chơi trò chơi này. Tôi rất hài lòng về điểm này. Bởi vì chúng ta sẽ cần một kẻ giúp đỡ Lăng Mặc ngầm thừa nhận tính chân thật của trò chơi này. Thỏa mãn mọi điều kiện của anh ta đi. Đã rõ, sáng sớm hôm sau. Húc Quân hưởng thụ bữa sáng phong phú, có thịt bò bít tết, có khoai tây nghiền, còn có cả mì ống, nui. Khi Đúc tới đón cậu, Húc Quân giơ tay nói, đợi tôi ăn nốt súp lơ và đậu Hà Lan đã. Anh còn ăn được, sau khi đi vào mảnh rừng rậm kia, nói không chừng chưa tới một tiếng anh đã ngoèo. Nếu như là bữa cơm cuối cùng thì tôi đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Còn nếu như tôi còn sống thì phải nhai bánh bích quy nén là thích như sáp đèn suốt 3 ngày trời. Anh nói xem tôi có nên ăn hết thức ăn trong khay này không đây? Đúc cười lạnh, ăn cơm xong, Húc Quân thay bộ dằn di, khoác áo chống đạn, đeo ba lô lên vai, đi thôi. Khi cánh cửa nơi cuối hành lang mở ra, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, Húc Quân hơi nheo mắt thích ứng, trong gió biển mặn nồng có một luồng hơi thở thanh đạm. Húc Quân nhìn thấy một bóng người thon dài cao nhất dưới ánh mặt trời. Tồn tại độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Húc Quân không nghi ngờ cho dù ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào. Cậu đều có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Húc Quân thấy Lăng Mặc mặc đồ giàn di. Anh hoàn toàn khác hẳn bọn người Đúc và Wes quanh năm ở trong phòng nghiên cứu. Toàn thân anh từ trên xuống dưới tràn đầy mị lực của một người đàn ông. Giống như một vách đá được vót nhọn, đâm thẳng lên trời cao. Hey, chào cậu, tôi là Nghiêm Cẩn, người hợp tác lần này với cậu. Chúng ta phải nương tựa nhau mà sống sót trong 3 ngày sắp tới. Húc Quân cong môi cười. Lăng Mặc chỉ lạnh nhạt ừ, một tiếng như trong dự đoán của Húc Quân, tôi biết cậu rất thông minh. Tinh thông tất cả toán lý hóa. Nhưng khi đã tiến vào cánh rừng kia, phiền cậu nghe lời tôi, Húc Quân nghiêm túc nhìn Lăng Mặc. Lăng Mặc không đáp lại. Lúc này, Wes và đám cảnh vệ của gã đi tới chỗ Lăng Mặc. Cười nói, đứa trẻ, cậu chắc chắn cậu muốn chơi trò chơi này à, trước khi nó bắt đầu. Cậu có cơ hội nói không? Nhưng khi đã tiến vào đó rồi, cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng sẽ không có ai tha cho cậu đâu. Các người có quyền quyết định trò chơi bắt đầu thế nào. Nhưng còn kết thúc, chưa chắc quyền quyết định nằm trong tay các người. Trong giọng nói Lăng Mặc tựa như thế gian vạn vật đều không có ký lô nào, vậy thì lên xe đi, Wes lộ ra vẻ mặt tiếc nuối giả tạo. Húc Quân có thể thấy rõ sự hưng phấn trong mắt gã. Gã muốn bẻ gãy kiêu ngạo của Lăng Mặc, muốn đè cổ bắt anh phải cúi đầu. Ngu ngốc, Lăng Mặc mà không vui thì sẽ khiến mi phải khóc ré lên đấy. Húc Quân và Lăng Mặc leo lên xe chuyên dụng chạy trên cát. Hai người ngồi bên cạnh nhau, Trước và sau chỉ có mỗi chiếc xe này họ đang ngồi. Bọn cậu bị đưa đến trước rìa rừng rậm. Khi bọn cậu bước xuống xe, mười mấy cây súng đồng loạt chĩa thẳng vào bọn cậu. Khúc Quân không hài lòng nhìn Đúc này. Vũ khí đã nói đâu? Treo ở nơi đó. Đúc chỉ cái cây ở phía xa xa khoảng mười mấy mét trong rừng. Trên đó có treo lủng lẳng hai cây súng. Khúc Quân khẽ hừ, đi tới quẹt mấy nhánh cây dày đặc ra. Tiếng dày dẫm cắt đá và lá rụng phát ra tiếng vang xào xạc. Những nhánh cây bị quẹt ra lại từng lớp trở lại vị trí cũ. Tựa như ngăn cản cho bọn cậu. Nhưng Khúc Quân biết bọn cậu không có rời khỏi phạm vi quan sát của Đúc. Bọn cậu vừa đi được mấy bước thì Khúc Quân bỗng giơ tay cản Lăng Mặc lại. Chú ý dưới chân bọn cậu là một quả lựu đạn đã bị kéo ngòi nổ ra hơn phân nửa. Nếu như ở trong trạng thái nửa nổ thế này, một khi mà phát nổ thì sẽ kèm theo tia lửa dữ dội. Phối hợp thêm đất cát tung tóe xung quanh nữa là chết đẹp. Nhưng cánh tay của Khúc Quân còn chưa đụng vào Lăng Mặc thì anh đã sớm chú ý tới rồi, anh biết anh không nên ôm hy vọng, Lăng Mặc lạnh lùng nói. Hy vọng gì, Khúc Quân làm phất tay ra hiệu. Lăng Mặc đứng im tại chỗ đợi cậu đi lấy súng, anh cho là bọn chúng sẽ không giết tôi. Anh chỉ cần bảo vệ cho bản thân mình là được. Nhưng thật sự cái bẫy này cho thấy bọn chúng không quan tâm tôi có bị nổ chết hay không. Giọng nói của Lăng Mặc vẫn lạnh lùng và khách quan. Khúc Quân nghe thế thì cảm thấy đau đầu. Lăng Mặc không thể chết ở trong thế giới này. Cậu nhất định phải vắt óc nghĩ cách để anh sống sót. Khúc Quân không trả lời Lăng Mặc, mà là vượt qua cái bẫy. Từng bước đi về phía cái cây kia, ngay tại thời điểm nào đó. Trong chớp mắt Khúc Quân bỗng nhiên rút con dao bên hông ra. Dùng sức ném ra ngoài. Chỉ nghe, sạt một tiếng. Cách đó không xa có người rớt xuống. Trên cổ có cắm một con dao. Gã sờ cổ ngã xuống đất. Đôi mắt gã vẫn luôn dán chặt vào Khúc Quân. Đây là bản lãnh của kẻ không thua kém gì tôi, Khúc Quân lắc đầu. Trên áo chống đạn của Khúc Quân có gắn một camera ở trước ngực. Quét ngồi trước máy tính nhìn Đúc cười nói, cho vặt vãnh của cậu không có chỗ dùng rồi. Ngay cả việc anh ta lén mang theo dao cắt thịt bò bít tết mà cũng không phát hiện ra à. Sắc mặt của Đúc có chút khó coi, trò chơi. Phải như vậy mới thú vị chứ, Quét thờ ơ nói. Lúc này Khúc Quân đã lấy được hai cây súng, ném một cây cho Lăng Mặc, dẫn anh tới núp phía dưới một tán cây bên cạnh. Khúc Quân cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, khi chắc chắn không có người ẩn nấp gần đây. Cậu nghiêng mặt hỏi, có biết dùng súng không? Biết, Lăng Mặc trực tiếp tháo ổ đạn của cây súng mà Khúc Quân vừa mới ném cho. Sau đó nói một câu làm Khúc Quân muốn đập đầu vào gối, không có đạn. Khúc Quân cũng kiểm tra cây súng còn lại. Sau đó dựa lưng vào thân cây. Nhỏ giọng mắt nếu như tôi còn sống. Tôi chắc chắn sẽ lấy hai cây súng này nhét vào người thằng chó Đúc kia. Lăng Mặc im lặng không nói gì. Khúc Quân kiểm tra súng lục. Lại bị tức đến không nói nên lời tôi có nói muốn ống hãm thanh. Đúc cũng chưa đưa. Trong súng lục có đạn chính là ân huệ lớn nhất mà gã cho anh, Lăng Mặc nói xong. Bỗng nhiên cướp lấy súng lục trong tay Khúc Quân, rồi chĩa vào cậu, tốc độ quá nhanh, nhưng đổi lại là những người khác. Khúc Quân tuyệt đối có thể đề phòng, nhưng anh là Lăng Mặc, cho dù hai người có ở chung với nhau, Khúc Quân cũng suýt quên mất thân phận bây giờ của cậu là Nghiêm Cẩn. Là một kẻ phục vụ cho tổ chức Hắc Tước. Tôi biết cậu ghét người của Hắc Tước, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều. Chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể nào đến được bến tàu phía nam đâu. Khúc Quân giơ hai tay lên, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Lăng Mặc. Hy vọng Lăng Mặc biết cậu rất vô tư rộng rãi, cởi ra, Lăng Mặc chỉ nói hai chữ, cái gì? Khúc Quân trợn to mắt nhìn Lăng Mặc. Người này ở trong tình huống nguy hiểm này còn muốn làm gì, cởi áo chống đạn của anh ra. Trong mắt Lăng Mặc không hề có chút tình cảm nào, ném qua đây. Khúc Quân chỉ có thể làm theo lời anh. Khi áo chống đạn bị ném tới dưới chân Lăng Mặc, anh lập tức đạp mạnh xuống. Camera quay lén bị vỡ vụn, cởi hết những thứ còn lại. Lăng Mặc nâng súng lên.

cho dù không may mắn đụng phải đám người săn giết bọn cậu. Nhưng ít ra cũng có cơ hội từ chỗ cao nhảy xuống đánh lén chúng. Lăng Mặc không nghi ngờ gì trực tiếp trèo lên. Nhìn anh nghe lời như vậy làm cậu hơi mất mát. Tư thế leo cây vừa nhanh vừa tự nhiên. Cũng không cần Khúc Quân truyền thụ bí kíp leo cây. Mất mát tập 2, Khúc Quân ghìm súng đi tới cách cái xác khoảng mấy mét. Quả nhiên nhìn thấy người của Đúc còn đứng ngoài bìa rừng. Nếu như cậu tới lấy cái xác thì chắc chắn bị bắn thành tổ ong. Khúc Quân thở hắt ra một hơi. Nhìn quả lựu đạn còn chưa có nổ trên đất. Cậu nã một phát súng. Nghe ầm, một tiếng. Đất đá văng tư tung. Khói bụi mịt mù. Chấn động này khiến đám người kia không khỏi lui về sau mấy bước. Khi bọn chúng phản ứng lại thì Khúc Quân đã kéo cái xác kia đi. Khi Khúc Quân núp phía sau tảng đá lớn. Trong tích tắc bọn chúng lập tức xả đạn cán quét, cái xác không kịp kéo xuống ló nửa người ra ngoài, bị bắn nát bét, Khúc Quân vẫn cố lôi cái xác xuống, vừa vặn dao quân dụng trên đùi người này bị bắn rớt xuống. Suýt chút nữa nện trúng đầu Khúc Quân, đến khi tiếng súng dừng lại, Khúc Quân bò lổm ngổm, mang những thứ này trở về tìm Lăng Mặc, khi cậu về tới chỗ cái cây kia. Ngửa đầu nhìn thấy một cái chân gập lại của Lăng Mặc. Một cái thì duỗi thẳng, anh ngồi ở trên cây không khác gì đang nghỉ phép, thật là khó chịu mà. Này, xuống, đổi chỗ, Lăng Mặc cúi đầu nhìn Khúc Quân, ánh mắt kia vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng tựa hồ có chút nhiệt độ nơi đáy mắt. Khúc Quân tuét miệng cười, có muốn ra bế cậu xuống không? Lăng Mặc trực tiếp thả tay, một quả dại chưa chín lập tức rớt xuống. Suýt rơi vào miệng Khúc Quân, cậu mà cứ như vậy là khiến người ta ghét lắm đó. Sẽ không có ai thích cậu nổi đâu. Khúc Quân nhỏ giọng chửi thầm. Sau đó bị ai phát hiện, chẳng phải có cậu thích anh đó sao? Khúc Quân tìm được một ít băng đạn trên cái xác, ném mấy cái cho Lăng Mặc nói, cất đi. Hai người không mở miệng nói gì. Đi khoảng 10 phút tới một vị trí lõm ở trong một sườn núi. Nếu như có người ở bên kia sườn núi phát hiện ra thì sẽ không bắn trúng bọn cậu. Mà nếu ở phía đối diện thì Khúc Quân cũng có thể đề phòng. Lăng Mặc cởi áo khoác ra, đeo áo chống đạn ở trước ngực. Khúc Quân còn lấy được dao quân dụng trên cái xác, dứt khoát mổ phần lưng của Lăng Mặc ra. Sau đó dùng mũi dao khều thiết bị theo dõi to bằng hạt gạo kia ra ngoài. Hết chương 60. Tác giả có lời muốn nói. Dây 60, Khúc Quân, anh muốn kiểm tra trên người em có thiết bị theo dõi không thì cứ nói thẳng ra cho rồi. Bộ khó lắm hả, Lăng Mặc, cái anh muốn xem không phải là thiết bị theo dõi. Khúc Quân, chứ là cái gì, Lăng Mặc, anh muốn xem vóc dáng lần này của em có đẹp không. Khúc Quân, anh biết đây là cái gì không? Lăng Mặc, em đang khen nơi đó của anh tuyệt vời. Khúc Quân, tôi đang giơ ngón giữa với anh đấy. Cách chương.